Người và tôi, chương 19, góc truyện audio.com. Thời gian ăn chơi sa ngã đã không còn. 3 ngày nữa là đã nhập học chính thức. Bố đi ngang qua phòng tôi. Vọng tiếng nói lại, con đi với bố qua nhà chú Đức ăn tiệc không? Bố tôi vừa thắt cà vạt vừa nói tôi thắc mắc. Tiệc ư, liền nhắn tin với bảo vài ba dòng thắc mắc. Bộ nay nhà anh có tiệc gì à? Ừ, ba anh mới thành công dự án trong trang trại. Thế em qua nhé, đã xem, em qua được không? Có vài thứ em muốn cho anh coi này. Nhãn dán thắc mắc bass. Đã xem tôi thầm nghĩ ai gru. Cái tên này, đợi đó. Tôi qua biết tay tôi thay bộ quần liền thân đen chấm bi trắng. Thắt thêm chu ban trên đầu tôi thấy đã đủ xinh xắn. Mang theo chậu hướng dương nhỏ vừa ra một nụ nhỏ xinh xinh. Nhà bảo, chú Đức bắt tay tôi như mọi lần gặp. Thỉnh thoảng lại câu đùa con dâu xinh quá, khiến ba lẫn tôi ngại ngùng cười. Tôi ghé tai chú nói nhỏ, bảo đâu rồi ạ, nó ở trên phòng đấy con. Cả ngày chụp hình cho chú không biết đang chơi game hay ngủ ngất đi rồi. Mà miệng than mỏi chân từ khi nãy đấy, chú cũng thì thầm bảo tôi rồi trách phu vơ con với cái. Mười mấy tuổi rồi mà nhờ vả nó tí cũng than thân trách phận. Aisda xong lại tiếp tục nói chuyện cùng với bố tôi. Bước lên phòng gõ cửa cốc cốc bảo ơi cốc cốc bảo u cốc cốc gõ mãi chẳng thấy đâu. Tôi mở cửa xông thẳng vào. Tiếng nhạc Âu Mỹ đang mở. Đóng cửa lại, bảo nằm trên giường quay về phía ban công. Tôi biết chắc đang chơi game mà. Vội tiến tới, đập vai hắn, lại chơi game bỏ bê tin của em à, ngó đầu sang nhìn khuôn mặt anh. Có lẽ tôi đoán chất lấc rồi. Anh ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Chắc hẳn là vậy. A V K V K V K. Cút đi thật chứ. G T. Cách chương.